Thần ma hệ thống, chương 1290, hy vọng chi tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, nghe được âm thanh tà ác uy hiếp tàn nhẫn. Thân thể bốn tên thánh vương run lên, cung kính đáp lời, nhanh chóng rời khỏi đây. Cánh cửa địa ngục sắp mở ra rồi, ta không chờ được khoái cảm nhắm nháp tim của nhân loại. Hổ máu bốc khói cuồn cuộn, giọng nói mang theo khí tức tà ác, thô bạo, tràn ngập sát khí quanh quẩn chung quanh. Thời điểm đại quân của Nhạc Trọng đánh bại tám lộ đại quân thánh tộc không lâu, cửa ra vào của Quỷ Ảnh Thành bỗng nhiên ra vài đạo hào quang chấn động hư không. Một đạo khí tức tà ác, khủng bố từ trong cánh cửa địa ngục hiện ra, đứng lăng trên mặt đất tản ra khí tức cường đại khủng bố. Trong thư phòng Quỷ Ảnh Thành, Nhạc Trọng tay trái ôm Uy Lực Anna, phải tay ôm Liễu Y Thần, Tề Thanh Nhi đang ngồi trước mặt cất tiếng ca ngọt ngào. Mặc bộ váy da ngắn không cách nào che được đồ lót. Giống như tiểu yêu tinh nhỏ đang mua thoát y, đang dùng mị nhãn như tơ nhìn qua hắn. Phỉ Hy Nhi à ở bên cạnh dùng bàn tay trắng nhỏ bóc trái cây đưa vào miệng của hắn. Diễm Phúc hôn cùng, cực kỳ hưởng thụ, sau khi đánh bại tám lộ đại quân thánh tộc, rốt cuộc Nhạc Trọng cũng thở dài một hơi, đạt được thời gian nghỉ ngơi khó có được. Chấm, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trong thế giới thứ hai một năm, ngài đạt được ban thưởng một kiện hy vọng chi bảo. Chúc mừng ngài đạt được hy vọng chi bảo. Hy vọng chi tâm, lúc Nhạc Trọng đang vuốt ve da thịt tinh tế như tơ lụa của Liễu Y Thần thì âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu của hắn. Sau một khắc trước người Nhạc Trọng xuất hiện hư không vặn vẹo. Từng đạo hào quang màu bạc hiện ra ngoài, một viên bi hình tròn màu bạc nhỏ như nắm tay hiện ra. Nhạc Trọng cầm hy vọng chi tâm trong tay, trong nội tâm suy nghĩ, hy vọng chi tâm, bảo vật cấp bạch ngân này làm được gì? Mỗi một kiện hy vọng chi bảo đều là bảo vật cấp bạch ngân. Có được uy lực kinh thiên động địa, sở dĩ Nhạc Trọng có thể nhiều lần chiến thắng cường địch cũng là bởi vì hắn đạt được siêu cấp trí tuệ nhân tạo bài thi. Khôi lỗi chi hạp là hai kiện hy vọng chi bảo, nếu không biết rõ hy vọng chi bảo dùng như thế nào. Như vậy uy lực của hy vọng chi bảo sẽ giảm đi thật nhiều. Nhạc Trọng lấy laptop có phân thăng bài thi trực tiếp hỏi. Bài thi, ngươi có biết hy vọng chi tâm tác dụng gì không? Bài thi nhanh chóng nói. Trong cơ sở dữ liệu của ta cũng không có tài liệu về hy vọng chi bảo hy vọng chi tâm. Nhạc Trọng nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy viên cầu này lên quan sát, trong nội tâm không ngừng tính toán. Hy vọng chi tâm, dựa theo tên thì chính là bảo vật trái tim. Không biết là cường hóa trái tim nhân loại hay là cường hóa trái tim dị thú đây? Từ sự hữu ích của hy vọng chi bảo thì đây không phải là thứ bình thường. Đây là hy vọng chi bảo. Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, cầm hy vọng chi tâm đặt lên trái tim của mình. Hy vọng chi tâm vẫn bất động, hoàn toàn không có phản ứng. Nhạc Trọng lẳng lặng tính toán nói. Xem ra không phải hữu dụng với nhân loại, mà là hữu dụng với biến dị thú. Đúng lúc này trong thức hải của Nhạc Trọng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thần ma. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, cánh cửa địa ngục đã mở ra, thế giới thứ hai đi thông với cánh cổng địa ngục đã mở ra. Cánh cổng địa ngục đi thông thế giới thứ ba sẽ mở ra vào tháng tư. Xin ngài trở lại địa cầu chuẩn bị sẵn sàng, ngài có 24 giờ chuẩn bị sắp xếp mọi chuyện. 24 giờ sau phải thông qua cánh cửa địa ngục tiếp nhận nhiệm vụ ở địa cầu. Từ giờ trở đi, cánh cửa địa ngục đã quán thông hai thế giới. Người ở thế giới thứ hai có thể thông qua cánh cổng địa ngục tiến vào địa cầu. Nhạc Trọng nghe được tiếng nhắc nhở này và cười khổ một tiếng. Chậm rãi lắc đầu, 24 giờ sao? Đúng là gấp gáp, mọi người hãy nghe tôi nói. Nhạc Trọng nhanh chóng mở máy truyền tin ra, liên thông với Phỉ Hy Nhi Á và bộ hạ mà hắn tín nhiệm. Chậm rãi họp bàn công việc và thông báo cho bọn họ tin tức mình phải quay về địa cầu. Nhạc Trọng nói, chính là như vậy, sau khi tôi rời đi thì toàn bộ nơi này sẽ do La Thần, Kiệt Tư, Phỉ Hy Nhi Á, Hàn Sắc, Tôn Vi Vi, Mã Lôi, Trịnh Nham Hà cai quản. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện tìm kiếm cánh cửa địa ngục phù hợp tiến vào địa cầu. Tôi nghĩ cánh cửa địa ngục sẽ không ngừng xuất hiện ở thế giới thứ hai. Có lẽ sẽ rất dễ tìm. Vâng, những cao tầng được Nhạc Trọng điểm danh không ngừng gật đầu. Sau khi màn hình thông tin biến mất, Phỉ Hy Nhi Á kéo góc áo của Nhạc Trọng và điềm đạm dáng yêu nói. Em có thể đi cùng với anh không? Em không muốn xa anh. Nhạc Trọng ca ca, Nhạc Trọng sờ đầu của Phỉ Hy Nhi Á cự tuyệt. Không được, Phỉ Hy Nhi Á, bên này cần có em. Hơn nữa sau khi thông qua cánh cổng địa ngục cũng không biết ta sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Nếu như xuất hiện ở nơi nguy hiểm thì ngay cả anh cũng không thể bảo hộ em được. Chờ anh đi trước, nếu không có vấn đề anh sẽ dẫn em theo. Dùng thực lực ngũ giai của Nhạc Trọng ở trên địa cầu lúc trước là vô địch. Nhưng mà hắn rời khỏi địa cầu đã được một năm rồi. Hắn không biết địa cầu đã biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn tiến hóa, những sinh vật trên địa cầu cũng không ngừng tiến hóa. Nếu như hắn thông qua canh cổng địa ngục tràn ngập hung thú mạnh mẽ, hoặc là nơi khắp nơi đều có tang thi, hắn cũng không có nắm chắc nhất định sẽ bảo hộ Phỉ Hy Nhi Á. Phỉ Hy Nhi Á lúc này cầm tay Nhạc Trọng làm nũng nói. Được rồi, nhưng mà Nhạc Trọng ca ca, em sẽ thành thành thật thật ở chỗ này chờ anh, giúp anh thanh lý những sâu mọt kia. Nhưng mà sau này em sẽ đi tới địa cầu thì anh phải bỏ ra vài ngày dẫn em đi chơi đấy. Nhạc Trọng mỉm cười đồng ý với thỉnh cầu nhỏ của Phỉ Hy Nhi Á. Chấm, tốt, ngải nhi, Liễu Y Thần hâm mộ nhìn qua Phỉ Hy Nhi Á, Nhạc Trọng đáp ứng thỉnh cầu của Phỉ Hy Nhi Á thì đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa quỷ ảnh thành thì Nhạc Trọng nhìn ở cửa ra vào có hai tên người máy. Trong nội tâm hơi động một chút. Hắn cầm hy vọng chi tâm đặt vào tim của người máy. Vào lúc hy vọng chi tâm này đặt vào trái tim của người máy thì có hào quang màu trắng bắn thẳng ra ngoài. Từ trong hy vọng chi tâm có đường ống bằng kim loại tiến vào trong thân thể của người máy. Vô cùng thần kỳ nó tiến vào trong tim của người máy. Sau khi hy vọng chi tâm tiến thẳng vào trong trái tim của người máy kia, con mắt điện tử của người máy hiện ra hào quang kỳ dị. Nó giống như là người sống vậy, trực tiếp đi đến trước người Nhạc Trọng quỳ xuống, dùng âm thanh máy móc hợp thành, nói, chủ nhân, ngài khỏe, tôi là hy vọng chi tâm. Nhạc Trọng nhìn qua hy vọng chi tâm và hiếu kỳ hỏi. Hy vọng chi tâm, ngươi có năng lực gì? Cách chương.